Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Ta đi chung với ngươi. 1. Lập tức Hàn Kinh Niên liền lâm vào trong hôn mê. Nghe được cái này 5 chữ, Hạ Vãn An đầu tiên là ngẩn người, lập tức liền kịp phản ứng Hàn Kinh Niên dụng ý. Hắn sở dĩ đem mình nhốt vào toilet, gãy mất đèn nguyên, bức bách mình hắc ám sợ hãi chứng phát tác, là vì để máy bay gặp được tình huống đặc biệt, nửa đường cưỡng ép hạ xuống. Hắn vừa mới một mực nói cái gì sẽ chết chỉ là chương đặc trở. Mà câu kia xảy ra chuyện lớn, cũng chỉ là chương đặc trở. Mà Hàn Kinh Niên sở dĩ dạng này cầm sinh mệnh mình làm tiền đặt cược, vì chính là vì xuống máy bay, xong đi cứu chương đặc trở. Ý thức được những này, Hạ Vãn An có chút đau lòng, lại là nóng vội. Đau lòng dạng này phấn đấu quên mình Hàn Kinh Niên, nóng vội lúc này không biết là tình huống như thế nào. Chương đặc trở, Hàn Kinh Niên đột phát tình huống, rất nhanh liền kinh động đến không thừa nhân viên, ngay sau đó liền kinh động đến cơ trưởng. Mạng người quan trọng thời khắc, không ai dám tùy ý phớt lờ, đương nhiên là bằng nhanh nhất tốc độ cùng công ty hàng không tiến hành hiệp thương. 10 phút không đến, máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Bởi vì lúc này đang đứng ở Thái Lan trên không, cho nên máy bay tự nhiên là giáng lâm tại Thái Lan. Sau khi hạ xuống, sân bay nhân viên y tế đã đợi chờ tại cabin lối ra. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên trực tiếp từ máy bay đổi lại xe cứu thương. Đến bệnh viện, không bao lâu, Hàn Kinh Niên liền tỉnh lại, mở mắt ra hắn chuyện thứ nhất chính là tìm điện thoại. Kỳ thật Hạ Vãn An cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Hàn Kinh Niên. Nhưng bởi vì hắn sốt ruột liên lạc Tạ Lâm, Hạ Vãn An không thể có cơ hội hỏi ra lời. Nhưng từ Hàn Kinh Niên cùng Tạ Lâm trong lúc nói chuyện với nhau, Hạ Vãn An đại khái hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Nguyên lai Trương Đặc Trợ đem nàng cùng Hàn Kinh Niên nguyên bản đi Thái Lan hành trình, cho không nói tiếng nào đổi thành đi Maldives. Hàn Kinh Niên cũng là bởi vì cái này mới đã nhận ra không thích hợp, sau đó đánh thức ngay tại trong ngủ mê nàng. Khó trách hôm qua nàng luôn cảm thấy Trương Đặc Trợ quái chỗ nào quái. Hàn Kinh Niên cùng Tạ Lâm điện thoại vẫn luôn không có cúp máy. Ở trong nước, Tạ Lâm rất nhanh liền cho Hàn Kinh Niên đáp án. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ mẫu thân ở trên thứ 6 ban đêm, đi Thái Lan thứ 7 rạng sáng. Trương Đặc Trợ đi Thành Nam một cái KTV. Trương Đặc Trợ có đặt trước ngài cùng phu nhân đi Thái Lan phiếu, nhưng là hắn đồng thời cũng mua các ngươi đi Maldives phiếu. Trương Đặc Trợ tại các ngươi tiến vào kiểm an miệng sau không bao lâu, hắn cũng qua kiểm an miệng, ngồi máy bay đi Thái Lan. Trương Đặc Trợ hẳn là so với các ngươi sớm nửa giờ hạ xuống Thái Lan. Theo Tạ Lâm, Hàn Kinh Niên đại não phi tốc chuyển động. Trương Thừa mẫu thân tại Thái Lan, nếu là Trương Thừa chuyên tìm đến Trương mẫu, hắn không đáng sửa đổi hắn cùng Vãn An hành trình. Kết hợp Trương Thừa hai ngày trước đối với hắn các loại nhà rãnh Thái Lan cỡ nào không tốt. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Thừa mục đích là không cho hắn bước vào Thái Lan. Trương Thừa vì cái gì phí hết tâm tư ngăn cản hắn đến Thái Lan? Chẳng lẽ lại là có người muốn tại Thái Lan gây bất lợi cho hắn? Theo cái này suy nghĩ xẹt qua Hàn Kinh Niên trong lòng. Đầu điện thoại kia Tạ Lâm đột nhiên ra tiếng. Hỏng bét. Hàn Kinh Niên thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở điện thoại trong ống nghe. Hàn Tổng, ta tủ sắt bị người phá giải. Bên trong thí nghiệm thuốc thiếu một bình, mà ít kia một bình là một loại có thể kích phát người tiềm lực kích thích tố. Đây là nhị thiếu gia năm đó nghiên cứu. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang cùng tiến. Hơn nửa năm ta có đề cập qua một lần. Nói dược vật đã ra tới, nhưng còn tại giai đoạn thí nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.